Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hóa ra hắn vừa thi triển tuyệt đỉnh khinh công, vừa dùng chỉ chưởng song hành, trong chớp mắt toàn bộ lạc ma còn chưa kịp áp sát, kẻ bị điểm trúng huyệt đạo người ngã gục trên vũng máu. Trong kiệu, đại lạc ma biến sắc khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn vẫn giữ tư thế ngồi, nhưng đã bay vút lên không trung, đáp ngay phía trên đầu Lý Kiếm Minh. Hai chưởng cùng lúc đánh xuống, hai luồng chưởng phong cuộn thành khí xoáy ầm ầm ép tới. Lý Kiếm Minh song thủ xuất ra nhanh đến cực điểm. Ngay khi khí xoáy áp xuống, hai tay của hắn đột nhiên khựng lại giữa không trung, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến cực hạn. Song chưởng tách ra nghênh thẳng mà đón. Bóp! Bốn bàn tay chạm vào nhau giữa không trung dính chặt lại thành một khối. Đối phương tưởng sẽ lợi dụng vị trí cao thi triển nội lực so tài với hắn. Lòng bàn tay hơi rung, một luồng sức ép nặng nề áp xuống. Lý Kiếm Minh miệng cười khinh. Nội lực trong cơ thể tuôn trào như suối, lập tức đẩy lui sức công của đối thủ. Trước mắt chợt lóe sáng, đôi chân đối phương đang xếp bằng, đột nhiên tung ra những cú đá nhanh như điện. Hai luồng gió thẳng hướng, khóa tâm và kỳ môn hai quyệt đạo quan trọng. Lý Kiếm Minh khẽ ừ một tiếng, hóp ngực, hóp bụng, toàn thân lùi năm thốn. Tài dùng chết lên nửa thước, nội lực dồn lên tung chưởng lớn kêu to, cút ra cho ta. Đại Lạc Ma thở ra một tiếng, bóng đỏ chéo bay ra rơi vào trong kiệu. Lý Kiếm Minh bật cười ha. Không ngờ ngươi nội lực mạnh như vậy, nhưng ngu xuẩn nhất là dám đối chưởng với ta, xem thử tay ta đây. Hắn giơ tay thấy lông mịn mọc đầy cánh tay, cả bàn tay đỏ rực như lửa. Chỉ là độc xa chưởng của Trung Nguyên thôi, có gì đáng kể đâu. Hắn khinh miệt cười, ngươi xem tay ta. Bàn tay trái dựng lên trắng như tuyết, như ngọc được tạc vậy. Nhưng trong chớp mắt xuất hiện một luồng sáng tròn đỏ rực xoay tích, ánh sáng rực rỡ như sống động. Đại Lạc Ma thấy bàn tay trắng biến đỏ rực phát quang, chưa từng gặp tuyệt học nào kỳ dị đến như vậy. Sắc mặt biến đổi, lật áo lấy hai cái còng đồng đều ở bên hông. Một tay đỡ còng, còng bay thẳng. Theo tiếng gió hú, luồng quang vàng lóe lên phóng thẳng vào Lý Kiếm Minh. Hắn khinh thường cười, chưa kịp nghĩ cách phá còng, bỗng còng bay khựng lại, kêu nhẹ bật ra bốn cái còng nhỏ. Năm chiếc còng bay đang vào nhau từ năm hướng lao tới như điện chớp, ở trên không nhanh vô cùng. Lý Kiếm Minh trái tài chậm đẩy, sức hồng thần quyền bùng nổ. Luồng phong chưởng nóng rực vàng ra phía không trung. Xoẹt xoẹt, tiếng kim loại vang lên. Năm chiếc còng lập tức ngừng lại. Luồng phong chưởng nung cháy. Đồng nóng chảy rơi xuống, chưởng lực vẫn tiếp tục tiến tới. Lạc Ma kinh hãi kêu lên, bật lên không trung. Rời khỏi kiệu, cả kiệu tan tành khói nhẹ bốc lên. Bốn Lạc Ma khiêng kiệu kinh hồn hét lớn, tản ra bỏ chạy. Lạc Ma lại giống một tiếng từ trên không lao xuống, còng kèm luồng gió rít thẳng vào huyệt bách hội của Lý Kiếm Minh. Hắn thấy trước mắt kim quang rực rỡ, thân thể khổng lồ như vạn cân đá sụp xuống. Bóng còng chói lòa chặn hết mọi khoảng trống, vừa dữ dội vừa nhẹ nhàng đến cực điểm. Thủ pháp quái dị phi thường, hoàn toàn khác đường lối Trung Nguyên, khiến cho hắn giật mình. Hắn nghiêng mình tránh, vai phải hạ xuống, bất ngờ một luồng kiếm quang lóe lên, ánh bạc như nước vút quanh người tạo thành hai lớp màn kiếm. Khi còng vừa xuất chiêu, kiếm quang bỗng sáng rực, bạch hào lan tỏa trước mặt, chưa kịp tung hết chiêu, màn kiếm đã đẩy đối phương lùi xa một trượng. Kiếm khí lạnh lẽo khiến cho Đại Lạc Ma kinh hồn thu chiêu quay người lướt đi, luồn quanh màn kiếm. Hắn rống lên một tiếng nhảy lên không trung, còng như rắn vàng vươn xuống, ba điểm kim quang chĩa thẳng. Lý Kiếm Minh nghiền kiếm chiêu pháp từ tinh mạc mật mật, biến thành lạc tinh tán phồn, nghe tiếng xẹt xẹt. Ánh bạc lóe lên, ba mảnh đồng rơi xuống đất. Hắn hô to, ngươi là thuộc Thiên Long phái phải không? Đại Lạc Ma ngực rách một đường trên áo thấm máu, sắc mặt tái nhợt run run nói, ngươi là truyền nhân của Trung Nguyên tuyệt học. Hắn trấn tĩnh cúi mình chắp tay nói. Tâm thần hắn hơi định lại, khom người ôm quyền. Bần tăng là Chương Ba, đệ tử phái Thiên Long, hiện là trụ trì của Bách Linh Miếu. Xin hỏi thí chủ đây có phải nhận lời mời của Hà Sáu Sát Quân mà đến không? Lý Kiếm Minh ồ một tiếng, ngươi là sư huynh của Hung Lăng Ba sao? Ta đến đây chính là theo lời mời của Hà Sáu Sát Quân. Đại Lạc Ma hiện vẻ kinh ngạc, ngươi chính là lạc tinh truy hồn nổi tiếng ở Trung Nguyên. Mắt của hắn liếc kiếm bạc trên tay của Lý Kiếm Minh rồi hỏi, thanh trường kiếm này phải chăng là bảo kiếm của Tạng Ba Đại Phật gia ngày xưa bị gãy? Nay năm thốn kiếm đầu vẫn được đặt trong Thiên Long Tự. Lý Kiếm Minh đáp, ta đến đây ngoài việc phó thác lời hẹn của Hà Sáu Sát Quân, còn dự định đòi lại mũi kiếm dài năm tấc kia. Nhưng vì thời gian gấp gáp quá, không kịp đến Tiền Tạng nữa, ông có thể thỉnh trưởng môn quý phái. Đại Lạc Ma đáp, đại hiệp không cần tới Tạng. Tháng trước, bảo thủ phái đỉnh quân đại sư đã từ Bắc Kinh sang Tây Tạng, có nói tới đại hiệp. Vừa hai lúc này Hà Sáu Sát Quân đã phái Phi Long Đại Phật tới Thiên Ngô Cung. Lý Kiếm Minh hỏi, ý của ngươi là Thiên Long đại sư đã tới Hà Sáu, vậy có mang theo cái đầu kiếm hay không? Đại Lạc Ma nói, điều này bần tăng không biết, nhưng bần tăng cũng định nói với Thiên Ngô Cung, không ngờ gặp đại hiệp lại còn được trực tiếp thị kiến tuyệt kỹ, thật là vinh hạnh. Vừa nãy thất lễ, xin đại hiệp lượng thứ cho. Lý Kiếm Minh vừa rút kiếm vào bao, vừa chưa kịp nói gì thì nghe tiếng gió ngựa gấp gáp ở sau lưng. Chàng quay lại thấy Tác Nô và đồng bọn phi tới. Đại Lạc Ma ngạc nhiên nói, công chúa Ngọc Bồ cũng đến, còn mấy vị kia đâu? Từ Sam thiếu nữ bước đến cười, người đi tìm người sao lâu vẫn còn chưa thấy. Nàng liếc thấy Đại Lạc Ma rồi ngạc nhiên nói, đại Phật Chương Ba cũng từ Bách Linh Miếu tới thành, sao lại gặp Lý đại hiệp? Chương Ba cười lớn, đệ tử định bác Lý đại hiệp quỳ nên mới xảy ra giao đấu. Nhưng bần tăng cực kỳ kính phục võ công của Lý đại hiệp, nếu không giữ kiếm ta đã tuẫn đạo Tây Phương Cực Lạc rồi. Lý Kiếm Minh thấy Lưu Hoài Băng và Từ Quyển Tinh theo sau lão ăn mày, nhưng không thấy Chung Thanh Thanh liền hỏi, các ngươi đi đâu? Chung Thanh Thanh đâu rồi? Từ Uyển Tinh hừ một tiếng, cô ấy đã trở về Trung Nguyên rồi. Lý Kiếm Minh kinh ngạc, sao vậy? Cô ấy trở về Trung Nguyên làm gì? Lưu Hoài Băng đáp, Chung Thanh Thanh nói, thay người đi tìm Kim Trượng, vì nơi này không cần cô ấy nữa. Lý Kiếm Minh thoáng ngẩn người thở dài nói, vậy là vì sao? Lão ăn mày an ủi, lão đệ an tâm đi, khi chuyện xong nhất định sẽ tìm được cô ấy mà. Công chúa Ngọc Bồ nói, chúng ta đi thôi, hai canh giờ nữa là sẽ đến nơi. Chương Ba nói, bần tăng cũng theo Lý đại hiệp, nhưng các đệ tử. Lý Kiếm Minh mới nhớ đến mười mấy vị lạc ma đã bị mình điểm quyệt, liền giải hết quyệt đạo cho họ rồi cưỡi ngựa. Bảy người phi đi như gió, bỏ lại các bụi mịt mùn và những người dân quỳ rạp kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Cảnh hoàng hôn trên sa mạc, chạy qua thảo nguyên, xuyên qua rìa sa mạc. Mặt trời đỏ rực dần dần lặn ở cuối chân trời. Cát vàng mịt mùng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Gió lạnh từ sa mạc thổi đến. Lý Kiếm Minh nhìn thấy ánh đèn xa xăm nhấp nháy giữa hoàng hôn, phản chiếu dưới cầu vồng màu rực rỡ đẹp đến tuyệt trần. Chàng lên tiếng hỏi, đó là nơi nào vậy? Công chúa Ngọc Bồ Dương Đình liền đáp, đó chính là Dương Ngô Cung. Tác Nô hừ một tiếng, thằng nhóc này đúng là biết hưởng thụ. Dương Đình Đình khẽ nhái mắt, sao ngươi còn dám trách phụ thân ta? Tác Nô nói, khi ta tung hoành thiên hạ, phụ thân của ngươi còn ở bên sư mẫu. Giờ hắn lại dám xưng sát quân, ai dám tự xưng như thế, nghĩ đến là đã thấy tức giận rồi. Dương Đình Đình hỏi, chẳng lẽ ngươi còn lớn tuổi hơn phụ thân ta sao? Ông ấy đã hơn trăm tuổi rồi, ngươi có biết hay không? Tác Nô phá lên cười ha hả nói, ta đoán gặp ông ta cũng chết chắc, xem thử ông ta dám không cúi mình tôn kính trước ta. Dương Đình Đình nửa tin nửa ngờ nhìn Tác Nô, sau đó kinh ngạc hỏi, ơ, sao họ không cử người ra đón tiếp vậy? Trong gió đêm bảy người cưỡi ngựa dần tiến đến con đường đá phẳng. Trước mắt là một mảng bụi cây thấp, mùi thông thơm thoang thoảng theo gió bay đến. Lý Kiếm Minh nói, sông Hoàng Hà hoặc gấp khúc đất hoạt thảo khác hẳn so với sa mạc vừa qua. Nơi đây còn có rừng cây thật hiếm thấy. Dương Đình Đình vừa dứt lời, bật lên một tiếng ơ rồi nói, sao cung điện giờ lại náo loạn thế này chẳng lẽ? Tác Nô lắng tai nghe và nói, không ổn. Đó hóa ra là giọng cô gái nãy, khó nhằn. Chẳng lẽ là nàng đi vào Thiên Ngô Cung trước? Từ Quyển Tinh kinh ngạc hỏi, sao, chị ta đột nhập Thiên Ngô Cung ư? Nàng tung mình nhảy lên lao tới ánh sáng của cung điện. Lý Kiếm Minh hú một tiếng thật cao ba trượng, từ trên ngựa, trên không trung sai mình vận dụng lưu tinh phi thể. Chỉ trong chớp mắt đã vượt mười trượng biến mất trong màn đêm. Tác Nô vẫn nguyên thế phóng đi như mũi tên, bật khỏi dây cung, theo sau Lý Kiếm Minh. Lưu Hoài Băng la lên, cũng nhảy khỏi ngựa, hướng Thiên Ngô Cung mà tới. Lão ăn mài hét lớn, chân đất chạy theo. Dương Đình Đình thè lưỡi nói, họ như chim bay vào trong, chúng ta không làm được, đi thôi. Đại Phật Chương Ba. Chương Ba hơi sững nói, khinh công của Lạc Tinh Truy Hồn thật chưa từng thấy, ngay cả sư phụ cũng chưa chắc thắng nổi hắn. Hơ, mong rằng đừng xảy ra chuyện lớn. Lý Kiếm Minh phi nhanh như điện, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Từ Quyển Tinh, lao thẳng vào bên trong Thiên Ngô Cung. Từ xa trông chỉ thấy một mảng đen, nhưng nhảy gần mới thấy kiến trúc cung điện đồ sộ. Hắn từng đến Bắc Kinh, nên trước Thiên Ngô Cung lòng tuy hơi ngạc nhiên nhưng không có gì đáng kể. Thiên Ngô Cung tọa lạc sau bức tường đá cao, giữa là tòa nhà cao hơn 10 trượng. Ánh đèn sáng rực chiếu ra thấy rõ hàng loạt công trình lớn nhỏ san sát với nhau. Cung điện như xây trên nửa quả núi, ánh sáng chiếu xuống mặt đất trông như ban ngày. Trong tường đá có một cổng đồng cao 6 trượng. Trên cổng là hình Đại Ngô Cung đỏ thẫm, chạm khắc sống động, hai mắt gắn bảo châu đen lấy. Hắn bay lên tường, nghe bên trong tiếng của Hà Sáu Sát Quân rít mạnh gió chưởng từ khe tường xông ra. Hắn liền một thoáng đứng trước cửa đại sảnh, cổng sắt đóng kín nhíu mày. Chẳng lẽ đúng là Chung Thanh Thanh đến đây? Sao nàng lại làm như thế chứ? Xung quanh trống không, hắn giơ tay muốn gõ cổng. Bỗng bên trong một tiếng thét vang lên, sắc nhọn chọc vào màn nhĩ. Hắn toàn thân run lên, dẫn toàn bộ nội lực, bàn tay đập mạnh vào cổng. Bùm! Một tiếng nổ lớn chưởng lực vô song khiến cho cổng sắt nứt ra một đường dài, vỡ làm hai rơi xuống đất. Hắn rít sâu hú một tiếng nhảy thẳng vào bên trong. Theo lực nhảy, tay phải phá tan một mảnh cửa gỗ. Trước mắt chói sáng, hắn đã vào trong sảnh. Tiếng thét vàng hà sáo sát quần rít lên: "Là ngươi, Lạc Tinh Truy Hồn!" Lý Kiếm Minh ánh mắt lóe sáng, thấy Chung Thanh Thanh ngã ở dưới đất máu loang, ngọc cầm vỡ nát bất tỉnh. Tim của hắn đào nhói, mày nhíu lên, ánh mắt phát lạnh dồn vào từng người ở trong phòng. Sát khí trong mắt của hắn khiến cho cả sảnh im phăng phắc, không ai nói một lời. Hắn lạnh lùng quýt sáo một tiếng, cúi xuống tay thăm mạch của Chung Thanh Thanh, chỉ thấy rối loạn yếu ớt. Năm ngón tay vận công đóng tất cả huyệt đạo, ngăn máu chảy. Bỗng Tác Nô đưa Từ Quyển Tinh bay vào, hắn hồ lớn: "Sao thế này?" Từ Quyển Tinh kinh hãi lao tới. Lý Kiếm Minh đỡ Chung Thanh Thanh trong tay lên, giao cho Từ Quyển Thanh và dặn rằng: "Nàng bế cô ấy đi. Nếu có linh đơn bảo vệ tâm mạch thì trước tiên hãy cho cô ấy uống một viên, lát nữa ta sẽ trị thương cho cô ấy." Tác Nô gầm lên: "Ngươi sống lâu vậy mà dám ra tay với hậu bối, hôm nay ta không trừng phạt thế gian nào còn công lý nữa." Hà Sáu Sát Quân gầm lên: "Sư thúc, ngươi là lão nhân ma, sao lại làm việc cho người ngoài? Nếu sư tổ còn linh hồn chắc sẽ..." Lý Kiếm Minh tiến tới: "Lão tiền bối, xin để tiểu nhân xử lý chuyện này." Hắn sắc mặt đổi nghiêm giọng nói: "Ta vốn không muốn đẫm máu mặt, nhưng ngươi hèn hạ thế này đừng trách thần kiếm của ta." Hắn rút trường kiếm, một luồng bạch quang bay vút lên, lóe sáng chói lọi. Hắn khẽ dừng lại và nói: "Nhờ ngài mời các cao thủ Thiên Long phái đến, những chuyện này giữa ta và Hà Sáu Sát Quân mong mọi người chờ." Hà Sáu Sát Quân gầm lên: "Tiểu tử, ngươi lảm nhảm cái gì?" Ánh mắt của hắn đầy sát ý nói: "Ngươi đã sống đến tuổi này, đã không còn sống nữa, giống như một cô gái, hãy nói, thay ngươi nhận lời, ta để nàng sát nằm ở dưới đất, ai bảo nàng ở Hàng Châu khiến ta mất mặt." Lúc này hắn mới hiểu Chung Thanh Thanh tự đi nhận lời Hà Sáu Sát Quân, tưởng là Từ Quyển Tinh nên ra tay độc ác. Chàng khẽ đưa trường kiếm ra phía trước, mắt nhìn chăm chú vào mũi kiếm, chậm rãi nói: "Ngươi dùng binh khí đi." Hà Sáu Sát Quân lúc này cũng thu lại vẻ ngông cuồng, thần sắc nghiêm nghị, rút từ thắt lưng ra một sợi dây xích, tiếng xoảng xoảng vang lên lanh lảnh. Năm chiếc vuốt hình bàn tay ở đầu dây xích đóng mở nhịp nhàng phản chiếu, dưới ánh đèn sáng rực tỏa ra những luồng hào quang lấp lánh. Lý Kiếm Minh thấy chiếc phi trảo trong tay của đối phương biến quá khôn lường, đàn tay chéo ở trước ngực, chàng chậm rãi di chuyển bước chân, xoay người về phía bên trái. Sau khi bước liên tiếp năm bước, chàng khẽ quát một tiếng, lưỡi kiếm vạch ra một đường cong hình cung, thi triển chiêu phi tinh ám độ. Ánh kiếm trước mắt bỗng bùng lên dữ dội. Hà Sáu Sát Quân nghiêng người, phi trảo từ góc hiểm đánh ra một chiêu. Kình lực thâm hậu khiến sợi xích thanh mảnh căng thẳng như một đường thẳng. Trong tầng tầng lớp lớp quang ảnh của hắn đã hóa giải liên tiếp chính biến thức của đối phương. Những tháng ngày khổ luyện vừa qua đã giúp cho công lực của Lý Kiếm Minh tiến triển vượt bậc. Kiếm chiêu càng thêm thuần thục vô cùng khi thi triển màn kiếm rộng lớn bao phủ ra ngoài cả trượng. Kiếm quang dài hơn 5 tấc, nơi đầu kiếm lấp lóe bất định, rạch phá không khí phát ra những tiếng xì xì. Từ chiêu đầu tiên phi tinh ám độ, chàng thoát biến sang tinh nguyệt tranh huy, rồi ngay lập tức chuyển thành chiêu thứ 5 dụ phi tinh diệu. Các chiêu thức nối tiếp nhau kháng khích không một khẽ hở. Hà Sáu Sát Quân sau khi đỡ lấy 27 biến thức dồn dập như cuồng phong bạo vũ của đối phương, liền gầm lên một tiếng, bộ pháp biến ảo, phi trảo tung ra một lộ tuyệt chiêu quái dị quỷ quyệt. Chỉ thấy hắn đánh ra những chiêu đại khai đại hợp, tiến lui thần tốc, thân hình như bánh xe quay tích. Chiêu thức nhanh đến mức chỉ còn thấy một màn sáng trắng, không thấy bóng người bay lượn khắp đại sảnh rộng lớn. Hai luồng cầu vòng sáng chói khiến cho mọi người trong sảnh phải đồng loạt lùi lại. Lưu Hoài Băng vừa mới nhảy vào cũng bị tuyệt kỹ ngàn năm có một này làm cho sững sờ đứng ngay dại nơi cửa. Tiếng gió ngựa vang lên ngoài cửa. Dương Đình Đình chạy sọc vào, thấy hai luồng sáng đang cuộn tròn trong sảnh, nàng run bắn người định cất tiếng gọi. Chương Ba Cách giữ nàng lại rồi khẽ nói, đừng có kêu lên, nếu không cha cô sẽ phân tâm mà bị đối phương thừa cơ lợi dụng. Dương Đình Đình nói, nhưng lúc đi ông ấy còn nói năng tử tế, sao giờ lại như muốn liều mạng thế này? Chương Ba chỉ tay về phía Từ Quyển Tinh đang tựa vào góc tường, và Chung Thanh Thanh đang hôn mê, nhìn kìa, cô ấy bị thương nặng đến thế, bảo sao Lý Đại Hiệp không nổi giận. Dương Đình Đình chạy đến chưa kịp mở lời thì Từ Quyển Tinh đã ném cho nàng một cái nhìn oán hận, quát lên, con tiểu yêu nữ này, đều tại ngươi hại cả. Nếu tỷ tỷ ta có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu muôn vàn đau đớn mà chết. Cả một lũ lạc ma trong sảnh này, ta cũng sẽ cho chúng nếm mùi độc công của ta. Dương Đình Đình nhìn trần sắc trên mặt của đối phương mà sợ đến rùng mình. Nàng lý nhí nói, có phải tôi đâu? Từ Uyển Tinh giơ lòng bàn tay lên quát, ngươi còn nói nữa, ta sẽ bắt ngươi chết ngay lập tức. Một bàn tay gầy gò nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, tát nô quát, cô định làm cái gì? Không phải tại con bé, đừng có giận dỗi kiểu trẻ con nữa. Hãy nhìn kỹ chiêu của Lạc Tinh kiếm thức thần kỳ của Lý Kiếm Minh kìa. Trong sáu chiêu tuyệt kỹ của Lạc Tinh kiếm thức, từ Tuệ Tinh Tuẫn Lạc đến Tàn Tinh Hy Sơ, kiếm khí sầm nghiêm càng lúc càng lạnh lẽo. Lực đạo hội tụ theo sự xung kích của kiếm khí đã đẩy lui liên tiếp mười mấy chiêu công kích của đối phương ra ngoài cả trường. Lòng đầy hối hận và tự trách khiến sát ý lại hiện rõ trong mắt Lý Kiếm Minh. Thanh bảo kiếm sắc bén như đang khích lệ tâm trạng của chàng, khiến chàng cuồng nhiệt vận dụng toàn bộ công lực. Chàng đã vận hành lưỡng tâm thần công độc môn từ lúc nào không hay. Sắc mặt dần dần thay đổi, dưới ánh kiếm lấp lánh, nét tàn nhẫn nơi khóe miệng của chàng càng thêm đậm nét. Lòng bàn tay trái của chàng đã hội tụ thần công, xích hà thần chưởng che giấu lòng bàn tay đỏ rực sau những chiêu kiếm. Trong chớp mắt, Hà Sáu Sát Quân đã tấn công hơn 40 chiêu. Hắn cũng đỡ được hơn 30 chiêu kiếm của đối phương. Nhưng theo thời gian trôi đi, theo từng nhịp chuyển thân, lòng của hắn càng lúc càng nặng nề. Hắn đã cảm nhận được áp lực nặng tựa nghìn cân tích tụ trên thanh kiếm của đối phương. Điều đó buộc hắn phải dùng đến 12 phần sức lực để chống đỡ. Công lực tiêu hao khi giao đấu với Chương Ba lúc nãy không tài nào hồi phục lại kịp, mà kiếm chiêu của đối phương thì mỗi lúc mỗi trầm hùng. Lý Kiếm Minh bước theo thiên tinh bộ pháp kiếm thức từ Tàn Tinh Hy Sơ chuyển sang Tinh Lạc Ư Giả, và cuối cùng là chiêu thứ 11 mà chàng chưa bao hề thi triển bao giờ, là Khung Không Tinh Xạ. Đột nhiên nghe chàng hét lớn một tiếng, ánh kiếm bỗng chốc bùng sáng rực rỡ rồi lập tức tắt liệm. Ngay trong khoảnh khắc kiếm thức lóe lên rồi tắt liệm ấy, Hà Sáu Sát Quân thét lên một tiếng thảm thiết, thân hình văng ngược ra xa hai trượng, một tiếng giúp xé gió rồi bọp một tiếng trên mái nhà, những giọt máu tươi nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch. Ánh mắt của mọi người dõi theo vết máu, nhìn lên trên trần nhà họ thấy một cánh tay đứt lìa vẫn còn nắm chặt chiếc phi trảo cắm sâu vào xà nhà, máu từ vết đứt chảy ra ròng ròng xuống đất. Ánh mắt họ còn chưa kịp rời đi thì đã nghe Hà Sáu Sát Quân gầm lên như điên cuồng, một luồng khí kình chói tai xé rách không trung, tạo ra vô số luồng xoáy khiến cho ai nấy đều cảm nhận được áp lực đè nặng. Hà Sáu Sát Quân giơ tay trái lên, cả lòng bàn tay trắng bệch như thể máu huyết đã chảy cạn, toàn thân nhợt nhạt. Khi lòng bàn tay như ngọc trắng ấy đẩy ra, máu từ ở trên trần nhà rơi xuống đúng ngay tâm bàn tay của hắn. Và cũng chính trong cái chớp mắt ấy, tay trái Lý Kiếm Minh ấn xuống nhanh như điện xẹt. Từ lòng bàn tay đỏ rực, một luồng chưởng phong nóng bỏng phóng ra. Bành! Một tiếng nổ lớn, mái nhà rung chuyển kêu răng rắc. bụi bặm rơi lả tả. Chiếc đèn lưu ly treo ở trên tường cũng rơi xuống đất dở tan tành. Thân hình Lý Kiếm Minh lảo đảo, chàng ngồi bệt xuống đất. Thanh bảo kiếm cắm phập xuống sàn, ngập sâu vào đá cẩm thạch. Hà Sáo Sát Quân thì như một con diều đứt dây, bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Một bóng người bay qua nhanh như mũi tên, đỡ lấy cái đầu sắp va vào tường của hắn rồi nhảy xuống đất. Dương Đình Đình gào khóc chạy tới. Tác Nô đỡ thân hình của Hà Sáo Sát Quân chết lặng nói, ông ấy chết rồi. Dương Đình Đình khóc nức nở, tiếng cười nhọn quắc của Từ Quyển Thanh đã lập tức vang vọng khắp sảnh. Nhưng ngay sau đó cô ta cũng đã bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương khiến bầu không khí ở trong căn phòng đột ngột trở nên nặng nề u ám. Một tiếng gió lạnh lẽo lùa qua đại môn, cô ta rít lên, ta sẽ khiến cho các ngươi không được chết tử tế. Ánh đèn lay động, bị những bóng người qua lại che khuất, lúc sáng, lúc tối. Khi lời nói nghiêm nghị của Tác Nô vừa dứt, Dương Đình Đình thét lên một tiếng òa khóc nức nở rồi lao dội đến bên Tác Nô. Giữa đám đông hai hán tử trung niên người mạc bật nhảy ra. Trong đó, có một đại hán râu ria sòm soàng, cụt mất một cánh tay, dung mạnh tay còn lại, một luồng hào quang chói lọi kèm theo tiếng rít dung dút xé gió, thẳng về hướng Lý Kiếm Minh bắn tới. Lý Kiếm Minh chống khuỷu tay phải xuống đất, tung mình đứng dậy. Chàng vừa thấy ám khí bắn đến dày đặc như lưỡi sao, liền hừ lạnh một tiếng chuẩn bị đánh ra tuyệt học vô biên bất phá xích hà thần chưởng. Nhưng tiếng kêu đau đớn của Dương Đình Đình khiến trái tim chàng chấn động. Trong khoảnh khắc nhanh như điện chớp, cổ tay của chàng xoay nhẹ. Chiêu thức đột nhiên biến hóa đổi thành thủ pháp thu ám khí dạng lưu quy tông. Chỉ thấy tay trái của chàng dung rộng ống tay áo, vẽ thành một vòng tròn lớn. Những ám khí đang lấp lánh giữa không trung tựa như sắc dụng gặp nam châm, nhanh chóng bị hút cả vào xoáy khí do tay áo tạo thành. Trong phòng lập tức náo loạn. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng cười the thé thất thường của Từ Quyển Tinh vang vọng khắp đại sảnh. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, nàng đã bật khóc. Tiếng khóc thê lương khiến bầu không khí ở trong phòng bỗng trở nên nặng nề u ám. Hai tay của nàng nắm chặt, nghiến răng quát lớn, ta sẽ khiến cho các người chết không toàn thây. Lý Kiếm Minh kinh hãi lớn tiếng quát hỏi, cô nói cái gì? Từ Quyển Tinh ném tới một ánh mắt quán độc, chị của ta, chị của ta đã chết rồi. Lý Kiếm Minh rùng mình quát lớn, cái gì? Trên mặt của Từ Quyển Tinh còn dương hai dòng lệ, sắc mặt tái xanh, trong mắt hung quang lộ rõ. Rõ ràng sắp thi triển tuyệt kỹ phóng độc của Ngũ Độc Môn. Lý Kiếm Minh hiểu rõ độc công của Ngũ Độc Môn vô song trong thiên hạ. Nếu nàng trong lúc mất trí mà thi triển độc thuật thì e rằng toàn bộ người trong đại sảnh này không một ai có thể sống sót bước ra ngoài. Chàng liên tiếp dung ba chưởng, kinh lực hùng hậu ép tên hán tử cụt tay kia văng ra xa bốn trượng. Chàng xoay người một vòng lớn, tung mình nhảy vọt lên không trung như sao băng điện xẹt, lao thẳng về phía Từ Quyển Tinh. Chàng lớn tiếng quát, Quyển Tinh, đừng làm liều. Từ Quyển Tinh thấy thân hình hiên ngang của Lý Kiếm Minh lao tới, đôi mày kiếm xếp ngược và ánh mắt sáng như sao của chàng càng lúc càng rõ. Tự như một khối cự thạch rơi mạnh xuống mặt hồ vốn đã dậy sóng trong lòng nàng. Toàn thân của nàng chấn động dữ dội, trong tim bỗng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Nàng bật khóc một tiếng lao thẳng vào lòng Lý Kiếm Minh. Những tình cảm bị nàng gượng ép, kềm nén suốt bao ngày qua, lúc này tự như một con đê đã vỡ, tuôn trào không gì ngăn cản nổi. Nàng gục vào lòng ngực rộng lớn của chàng hòa khóc nức nở. Lý Kiếm Minh đứng ngay người ra, đồng thời không biết phải làm sao. Vô số ý nghĩ rối ren kéo đến khiến chàng sững sờ quên mất việc đẩy nàng ra. Chàng cúi đầu xuống nhìn thấy mái tóc đen dày của Từ Quyển Tinh. Mùi hương dịu nhẹ toát ra từ tóc của nàng, khiến chàng bất chợt nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Chung Thanh Thanh năm xưa. Ngoảnh đầu nhìn lại tiền trần, từ ánh mắt u oán của Chung Thanh Thanh chàng chợt nhận ra những sai lầm của bản thân trước kia. Chàng lẩm bẩm nói khẽ, ta quả thật quá đa cảm rồi. Chàng tự nhủ vài câu, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, thần trí từ cơn mơ bừng tỉnh. Chàng đẩy Từ Uyển Tinh ra và nói, đừng khóc nữa, chị cô chỉ là bế khí thôi. Chàng xoay người nhảy vọt đến bên lão ăn mày hỏi gấp, tâm mạch của nàng ấy vẫn chưa đứt có phải không? Lão ăn mày hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn còn quan tâm đến sống chết của nàng ta sao? Lý Kiếm Minh sững người, nhưng ngay sau đó hiểu được tâm trạng của lão, chàng cười khổ, lão không hiểu được suy nghĩ của ta đâu. Nói rồi chàng nhanh chóng cúi người giải khai huyệt đạo mà mình vừa điểm, đặt bàn tay phải lên huyệt mệt môn sau lưng của Chung Thanh Thanh. Quả nhiên Chung Thanh Thanh chỉ vì mất máu quá nhiều, chân khí không thể tụ về đan điền nên mới bế khí ngất đi. Huyệt đạo vừa được giải, nàng khẽ rên lên một tiếng rồi tỉnh lại. Lý Kiếm Minh ngồi xếp bằng vận lưỡng tâm thần công. Chân khí trong cơ thể của chàng phân lưu vận chuyển, tay phải áp sát huyệt mệnh môn của Chung Thanh Thanh, tay trái nhanh như chớp ấn lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của nàng. Hai luồng chân lực âm dương khác biệt theo kinh mạch truyền vào cơ thể nàng. Lão ăn mày thấy sắc mặt của Lý Kiếm Minh vô cùng nghiêm trọng, biết chàng đang dùng nội lực tu di cả đời để giúp cho Chung Thanh Thanh khai thông kinh mạch bị bế tắc, thu gom chân khí đã tản mát về đan điền. Việc này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tẩu quả nhập ma. Lão cầm trượng tre đứng chắn trước mặt của Lý Kiếm Minh, quay sang Lưu Hoài Băng và nói, rút binh khí ra hộ pháp cho họ. Lưu Hoài Băng đứng ngay người, dường như không nghe thấy lời lão ăn mày nói. Hai mắt của hắn chăm chăm nhìn Từ Uyển Tinh không rời nửa bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Từ Uyển Tinh sau khi bị Lý Kiếm Minh đẩy ra, trên mặt lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng, đó không phải thẹn thùng mà là uất giận vì bị đối xử như vậy. Nàng vốn sống ở Miêu Cương, ngày ngày ở cùng với rắn độc mãnh thú, những gì nàng được dạy chính là quan niệm căm ghét đàn ông của mẫu thân. Nhưng lương thiện trong lòng người theo tuổi tác tăng trưởng và dần tiếp xúc với nam nhân khiến cho nàng nhận ra không phải tất cả đàn ông đều xấu xa như nàng từng nghĩ. Đặc biệt từ khi quen biết với Lý Kiếm Minh, một thứ tình cảm kỳ diệu nảy sinh khiến nàng phủ nhận lời mẫu thân từng nói. Thế nhưng, trước hoàn cảnh xung quanh, nàng buộc phải đè nén tình cảm của mình, nhường hạnh phúc cho chị gái. Giờ đây bị Lý Kiếm Minh đẩy ra một chưởng, xấu hổ tủi nhục xen lẫn thất vọng, khiến nàng hận chàng đến cực điểm. Đảo mắt nhìn quanh, nàng lại thấy dường như mọi người ở trong đại sảnh đều đang cười nhạo mình. Sắc mặt của nàng từ ửng đỏ chuyển sang xanh tái, nàng lớn tiếng quát, ta muốn các người chết hết. Bàn tay của nàng thò vào trong lòng ngực chuẩn bị thi triển độc thuật. Lưu Hoài Băng mặt đỏ bừng sải bước tiến ra nói, Uyển Tinh, cô định làm gì? Từ Uyển Tinh sững lại một chút cười lạnh, ngươi là ai? Việc của ta cần ngươi xen vào hay sao? Hai hàng mày rậm của Lưu Hoài Băng dựng ngược, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, hắn phẫn nộ nói, được, ta không xen vào nữa. Hắn hừ mạnh một tiếng tựa như bị búa tạ giáng trúng, sải bước lớn đi ra ngoài cửa. Từ Uyển Tinh dõi ánh mắt từ tấm lưng rộng lớn của hắn chuyển sang Lý Kiếm Minh đang ngồi xếp bằng. Nàng thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên trên trán của Lý Kiếm Minh. Sắc mặt của chàng căng thẳng, vất vả tương phản với khuôn mặt hồng hào của Chung Thanh Thanh. Trong lòng nàng thoáng hiện một nụ cười thê lương. Nàng phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt của mình đã treo hai dòng lệ mát lạnh. Che mặt lại, nàng xoay người lao nhanh ra ngoài. Lý Kiếm Minh dùng nội lực hùng hậu của bản thân truyền vào cơ thể cho Chung Thanh Thanh, đưa từng nội phủ bị chấn lệch trở về vị trí cũ. Chàng phát hiện toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của nàng đều suy yếu đến cực điểm, chân khí hỗn loạn không nơi nương tựa. Ngay cả với nội lực cường hãn như chàng cũng không thể nhanh chóng khống chế những luồng kinh khí tán loạn ấy trở về đan điền. Chàng khẽ thở dài, biết thương thế hôm nay của nàng quá nặng. Nếu chàng cố dùng nội lực chữa trị thì võ công cả đời của nàng e rằng khó lòng mà giữ nổi. Vì thế trong lòng chàng dâng lên nỗi áy náy sâu sắc, một sự sám hối từ tận đáy lòng khiến cho chàng toàn tâm toàn ý dồn cả vào việc chữa thương cho nàng, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Lúc này đám lạc ma áo đỏ cãi nhau một hồi dường như vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng Dương Đình Đình lại chậm rãi bước tới. Trên gương mặt của nàng toát lên một luồng ánh sáng kiên quyết, thần sắc bi tráng như ra chiến trường không hề do dự. Mái tóc cao vấn trên đỉnh đầu, cài phượng thoa ngọc trâm, phối với khuôn mặt gầy gò xinh đẹp, ánh diễm lệ bừng sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nàng uyển chuyển bước tới, eo thon, lay động, vẽ nên một đường cong mỹ lệ. Dưới ánh đèn sáng rực, nàng quả thật tự như là tiên nữ từ cõi mộng mơ phiêu diêu hạ phàm. Nàng bước đến bên lão ăn mày cất tiếng hỏi, người cầm gậy trúc đứng ở đây làm gì? Lão ăn mày đáp, Lý lão đệ đang dùng nội công trị thương cho nàng ấy, nếu không có người hộ pháp, hắn sẽ bị tẩu quả nhập ma mà chết. Dương Đình Đình gật nhẹ đầu, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa. Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Lý Kiếm Minh mà thở dài khe khẽ, nàng giương tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của chàng. Lý Kiếm Minh vẫn luôn nhắm mắt lúc này bỗng mở ra. Chàng nhìn thấy Dương Đình Đình đầy vẻ quyến luyến đang lau mồ hôi cho mình. Từ ống tay áo nàng tỏa ra một mùi hương thanh u uẩn sọc thẳng vào mũi. Tâm thần chàng chấn động, chân lực trong cơ thể lập tức dao động liên hồi, xích nữa thì không còn tự chủ được. Trong lòng chàng kinh hãi vô cùng, chàng vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng trấn áp tâm thần đang lay động. Ánh mắt của Dương Đình Đình dừng lại trên đôi mày kiếm dài xếp ngược, như muốn bay lên của Lý Kiếm Minh. Nàng cảm thương dương tay lao đi mấy giọt mồ hôi đang rịn trên trán của chàng. Nàng khẽ thở dài và nói, vì sao ngươi lại giết phụ thân ta? Ngươi từng nói sẽ không hại chết người kia mà. Ánh mắt nàng từ đôi mày rậm chuyển dần xuống sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ khép chặt. Đường cong hơi nhếch lên ấy khiến cho vẻ trầm mặc nặng nề trên gương mặt của chàng càng lộ rõ. Nàng u uẩn thở dài, chậm rãi đưa tay lên đầu rút cây ngọc trâm đang cài nơi búi tóc. Ngay lập tức mái tóc mượt mà búi cao của nàng bung ra như thác mây đen ngập xuống, tuôn dài theo tấm lưng tròn trịa ở bên phải. Hàng mày thanh tú hơi nhướng lên, hàng mi dài khẽ rung động. Hai lần, ánh mắt yêu thương trong chớp mắt quá thành oán hận, nàng giơ cao cây ngọc trâm mảnh dài sắc nhọn chuẩn bị đâm xuống. Lão ăn mày thét lên, quái dị, ngươi định làm cái gì? Dương Đình Đình lạnh lùng đáp, ta muốn giết hắn. Lão ăn mày đưa cây trúc trượng ra chắn ngang trước mặt của nàng. Sao người có thể làm như vậy được? Dương Đình Đình nhíu mày quát lớn, người tránh ra. Từ nhỏ, nàng sống trong Thiên Ngô Cung, được Hà Sáu Sát Quân yêu thương nuông chiều, chưa từng có ai dám làm trái ý nàng. Huống hồ nàng lại xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất cao quý ẩn sâu trong thân thể của nàng khiến cho bất kỳ ai gặp nàng cũng không dám ngẩng nhìn, tự thấy mình thấp kém. Nàng đi đến đâu, danh hiệu Ngọc Bồ công chúa vang khắp tái ngoại, thậm chí lan sang cả đất Tạng. Hà Sáu Sát Quân vì quá yêu thương nàng nên chưa từng truyền cho nàng nửa chiêu võ công. Thật ra trên đời này cũng chẳng có ai nỡ làm tổn thương một mỹ nhân như nàng. Lúc này nàng cau mày, từ ánh mắt bắn ra một luồng quang mang, khiến cho lão ăn mày giật mình bất giác thu tay về. Nàng cầm ngọc trâm vẫn đâm thẳng về phía yết hầu của Lý Kiếm Minh, nhưng tay vừa dung đến nửa chừng thì đã bị thiền trượng của Đỉnh Quân Đại Sư chặn lại. Đỉnh Quân Đại Sư trầm giọng nói, ta không thể để cho ngươi giết chết Lý Đại Hiệp. Dương Đình Đình nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông một cái rồi quát, ông tránh ra. Sắc mặt của Đỉnh Quân Đại Sư biến đổi, người đang nói với lão nạp hay sao? Ánh mắt xinh đẹp mà cực đoan của Dương Đình Đình dừng lại trên mặt của ông, lại lạnh lùng quát, ta bảo người tránh ra, không nghe thấy sao? Đỉnh Quân Đại Sư cảm thấy ánh mắt nàng như xuyên thẳng vào tận đáy lòng, khiến cho toàn thân của ông rung lên bất giác lùi lại một bước. Toàn thân ông đều cảm nhận được Cái nhìn kinh tâm động phách ấy, một thứ cảm xúc pha trộn giữa thánh khiết và tà dị, khiến cho ông nhất thời không biết xử trí ra sao. Dương Đình Đình thấy Đỉnh Quân Đại Sư vẫn đứng chắn trước mặt của Lý Kiếm Minh liền nói: "Người có tránh ra hay không?" Giọng nàng từ quát mắng chuyển sang cầu xin, âm điệu mềm mại khiến cho bất kỳ ai nghe cũng khó lòng khước từ. Ở trong lòng Đỉnh Quân Đại Sư rung động, xích chút nữa đã bước sang một bên. Nhưng vừa thấy sắc mặt Lý Kiếm Minh ngưng trọng, còn sắc diện của Chung Thanh Thanh thì dần dần hồng nhuận trở lại. Ông biết đây chính là thời khắc then chốt nhất. Ông nghiến răng nói: "Công chúa, ngươi cứ đâm vào ta đi, lão tăng quyết không nhường nửa bước." Mắt của Dương Đình Đình ngấn lệ, cánh tay ngọc trắng như tuyết khẽ rung lên. Nàng cắn chặt răng ngọc, dùng tay đâm thẳng vào người Đỉnh Quân Đại Sư. Xoẹt một tiếng, cây ngọc trăm sắc bén cắm thẳng vào ngực của ông, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe. Cổ tay trắng ngần của Dương Đình Đình bị giăng đầy máu đỏ, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, lùi mấy bước liền rồi bật khóc thảm thiết. Đúng lúc này Tác Nô quát khẽ một tiếng, thân hình vừa động đã đến bên cạnh. Tay phải ông Dương ra chợp lấy cổ tay của Dương Đình Đình quát: "Người muốn làm gì?" Nước mắt của Dương Đình Đình rơi trên gương mặt tựa như sương đẫm cánh hoa non, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Nàng dùng tay rồi khóc: "Ngươi đừng có quản ta." Tác Nô thở dài nói: "Phụ thân ngươi không phải do Lý Kiếm Minh giết. Trước kia ông ta luyện Tây Thổ Kỳ Công và Hồng Hoa Chỉ, sao lại tu luyện Phật môn Quyền Ngọc Bàn Thiền Chưởng? Hai môn công phu này xung khắc lẫn nhau, vốn không thể dung hòa. Lại thêm ông ta háo sắc thành tính, nên khi trúng một kiếm của Lý Kiếm Minh, công lực đã tự dở ra mà chết." Trong mắt Dương Đình Đình lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như không tin lời của Tác Nô. Tác Nô lại nói tiếp: "Ban đầu ta cũng trách Kiếm Minh ra tay quá nặng, nhưng khi tiếp nhận thi thể phụ thân ngươi, ta phát hiện toàn thân kinh mạch đều vặn vẹo, thậm chí có chỗ đã đứt gãy. Xem kỹ mới biết ông ta muốn từ tà đạo nhập chính đạo, nhưng lại không thắng nổi dục vọng, dẫn đến phá công mà chết." Nói tới đây, ông ngừng lời lại một chút, thấy nàng vẫn chưa tin liền nói thêm: "Với công lực hiện tại của Kiếm Minh, ít nhất phải 500 chiêu mới có thể thắng được phụ thân của ngươi. Muốn giết ông ta thì phải 600 chiêu, nhưng vừa rồi họ chỉ có giao thủ một lát mà thôi." Dương Đình Đình chậm rãi quay đầu, thấy Đỉnh Quân Đại Sư đã rút cây ngọc trăm ra khỏi ngực, còn Lý Kiếm Minh thì đã buông tay ngồi xếp bằng dẫn công. Ánh mắt nàng rời khỏi khuôn mặt thanh tú của Chung Thanh Thanh, chuyển sang vết máu trước ngực của Đỉnh Quân Đại Sư. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Giữa lúc tình cảm nàng mềm yếu nhất, nhìn thấy máu tươi chảy ra từ vết thương do chính mình gây nên, tâm thần của nàng chấn động dữ dội. Nàng đưa tay che mặt, gục vào lòng Tác Nô khóc nức nở. Tác Nô thở dài nói: "Hài tử, con hà tất phải như vậy?" Đỉnh Quân Đại Sư tu luyện nội công thâm pháp độc môn của phái Bảo Thụ, thương thế trên người rất nhanh sẽ liền lại. Ông không để tâm đến vết thương của mình, nhưng vì khiến cho Dương Đình Đình khóc lóc, ở trong lòng lại dâng lên một nỗi áy náy khó chịu. Không ai muốn làm tổn thương tình cảm của một thiếu nữ đẹp như tiên, bởi điều đó vừa tàn nhẫn lại vừa trái với nhân tính. Ông nhìn cây ngọc trâm trong tay, quay sang hỏi lão ăn mày: "Vì sao hắn gọi nàng là hài tử?" Lão ăn mày đáp: "Tác Nô tiền bối là bậc sư thúc của Hà Sáo Sát Quân, chẳng lẽ không thể gọi nàng ta là hài tử sao? Huống chi lão nhân gia đã nhận nàng làm nghĩa nữ rồi." Lời vừa dứt, phía sau bỗng vang lên giọng của Lý Kiếm Minh: "Người nói sao? Tác lão tiền bối đã nhận nàng làm nghĩa nữ?" Lão ăn mày và Đỉnh Quân Đại Sư cùng giật mình quay lại mừng rỡ hỏi: "Người đã ổn rồi sao?" Lý Kiếm Minh lướt mắt nhìn tình thế trong đại sảnh, chàng mỉm cười tiêu sái nói: "Đa tạ chư vị đã hộ pháp cho ta." Chàng bước lên hai bước chắp tay nói: "Chúc mừng tiền bối đã thu nhận nghĩa nữ." Dương Đình Đình từ trong lòng Tác Nô ngẩng đầu lên khẽ hỏi: Người đã ổn rồi sao?" Lý Kiếm Minh cúi mình thi lễ: "Tại hạ vô cùng tiếc thương về cái chết của lệnh tôn. Kiếm chiêu vừa rồi tuy uy lực cực lớn, nhưng lệnh tôn đã đưa chân khí quyền ngọc bàn thiền chưởng phối hợp cùng trảo pháp tay trái đã hóa thành tuyệt chiêu, không ngờ người đột nhiên khựng lại. Dương Đình Đình thở dài nói, nếu cái chết của gia phụ không phải do đại hiệp gây ra thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, chỉ trách ông ấy mà thôi. Trên gương mặt nàng thoáng hiện vẻ ảm đạm rồi lại khẽ thở dài nói, thương thế của nàng ấy xin hãy thay ta gửi lời hỏi thăm, nói rằng ta rất áy náy. Nàng quay sang Tác Nô và nói, nghĩa phụ, con vào trong trước. Khóe môi của nàng hiện lên một nét oán sầu, cúi đầu nhẹ rồi chậm rãi bước vào trong. Lý Kiếm Minh nhìn thấy trong hốc mắt của nàng còn động lệ long lanh, dưới hàng mi đen dài rung động, mái tóc mềm khẽ lay buông dài trên vai. Dáng vẻ ấy tựa hệt như năm xưa Công Tôn Tuệ Cầm ở Kim Long Bảo, khiến cho tâm thần của chàng rung động dữ dội. Chàng hé môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở vào bên trong, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa. Tác Nô vỗ nhẹ vai của Lý Kiếm Minh và nói, ngươi không nên để nàng ấy phải đau lòng thêm nữa. Nói xong ông quay người nhảy về phía cửa trong, thoáng chốc đã biến mất sau bức tường. Lý Kiếm Minh nhíu chặt đôi mày nghĩ đến những thiếu nữ bên cạnh mình khiến tình cảm luôn rơi vào cảnh lưỡng lự. Chàng thầm thở dài nghĩ, ta thật sự nên đưa ra một quyết định rồi. Chàng ngẩng cao đầu sải bước ra giữa đại sảnh, rút thanh trường kiếm đang cắm dưới đất lên. Ngước nhìn cánh tay đứt treo trên xà nhà, chàng trầm giọng nói, Hà Sáo Sát Quân, vì công lực đột nhiên biến mất mà tử vong. Điểm này Tác lão tiền bối đã có nói rõ. Tại hạ Lý Kiếm Minh còn có vài lời muốn nói với Thiên Long Đại Sư. Vị lão hòa thượng mày dài thân hình cao lớn vạm vỡ kia đưa mắt nhìn quanh hai bên một lượt rồi chậm rãi nói, lão nạp chính là trưởng môn phái Thiên Long, xin hỏi đại hiệp có điều chi chỉ giáo. Lý Kiếm Minh nghe lão hòa thượng mày trắng này nói một tràng hán ngữ cực kỳ lưu loát, ở trong lòng không khỏi kinh ngạc bèn nói, hơn trăm năm trước tổ sư quý phái là Tạng Ba Đại Sư từng có đến Trung Nguyên. Chính trong chuyến đi ấy, bảo kiếm này đã bị gãy mất một đoạn mũi. Đỉnh Quân Đại Sư hẳn đã báo việc này cho đại sư biết rồi. Thiên Long Đại Sư gật đầu đáp, mũi kiếm ấy suốt trăm năm qua vẫn được cung phụng tại bổn tự. Lần này đại đồ đệ Chương Ba Lăng từ Trung Nguyên trở về có nói rằng, chủ nhân năm xưa của bảo kiếm là Thương Tùng Thượng Nhân, còn có truyền nhân. Hôm nay gặp đại hiệp quả nhiên võ công bất phàm. Ông ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp, tuyệt kỹ Phi Long Thập Cửu Biến của bản phái năm xưa từng bại với kiếm pháp của sư môn đại hiệp. Vì vậy hôm nay lão nạp muốn dẫn dùng Phi Long Thập Cửu Biến để lĩnh giáo vô thượng kiếm pháp của đại hiệp. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, không biết đại sư định so tài thế nào. Thiên Long Đại Sư nhướng đôi mày trắng trầm giọng đáp, hôm nay lão nạp từ Tiền Tạng dẫn theo 18 đệ tử kể cả đồ đệ Chương Ba Cấp, tổng cộng là 19 người. Chỉ cần đại hiệp đỡ được mỗi người bọn họ một chiêu thì mũi kiếm này sẽ giao cho đại hiệp mang về. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, hai hàng mày kiếm của chàng dựng ngược lên trầm giọng nói, còn điều kiện gì nữa không? Thiên Long Đại Sư cất giọng sang sảng nói, nếu đại hiệp đỡ được đủ 19 chiêu thì chỉ cần đại hiệp còn uy danh một ngày ở Trung Nguyên, thì phái Thiên Long chúng tôi một ngày cũng không bước chân vào Trung Nguyên nửa bước, hơn nữa còn cam nguyện chịu đại hiệp sai khiến làm bất cứ việc gì. Cổ tay của Lý Kiếm Minh khẽ rung, kiếm quang lóe lên vạch ra một đạo hàng quang cong cong như cầu vồng. Ánh sáng mờ ảo mà rực rỡ nhanh như chớp xẹt ngang không trung. Trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt, chàng đã sải lên một bước lạnh lùng hỏi tiếp, còn nữa? Trong mắt của Thiên Long Đại Sư tinh quang bắn ra sắc mặt nghiêm nghị. Nếu đại hiệp bại với thiền trượng thì phải để bảo kiếm lại đất Tạng này, đồng thời giúp lão nạp chinh phục toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Điểm này chắc đại hiệp không có vấn đề gì chứ? Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười dài một tràng rồi chăm chú nhìn thẳng vào Thiên Long Đại Sư trầm giọng nói. Không những không có vấn đề, mà ta còn nguyện tiếp cho các ngươi 20 chiêu. Chàng nói tiếp, ngươi hãy đứng cuối cùng, ta chiêu thứ 20. Nếu ta không đánh gãy thiền trượng của ngươi như năm xưa thì ta Lý Kiếm Minh cũng chẳng còn mặt mũi gì để lấy cái chiêu bài Lạc Tinh Truy Hồn cứ tại chỗ này tự dẫn cho rồi. Lời vừa dứt, cả đại sảnh nhất loạt kinh hãi, hồng bào lay động. Đỉnh Quân Đại Sư vội nhảy tới và nói, Lý Đại Hiệp xin hãy suy nghĩ cho kỹ, Thiên Long Đại Sư là cao thủ thứ hai của đất Tạng đó. Lý Kiếm Minh mỉm cười nhạt, ta là chưởng môn của Thanh Hư Môn, há có thể làm tổn hại danh dự của bản phái, của sư tổ, phản bội bản môn cùng toàn thể võ lâm Trung Nguyên hay sao? Ta chỉ muốn xem hắn dựa vào cái gì mà dám mơ tưởng chinh phục Trung Nguyên võ lâm hả? Lão ăn mày kéo nhẹ cánh tay trái của Lý Kiếm Minh hạ giọng nói, lão đệ, người thật sự chịu nổi trận xa luân chiến này hay sao? Ta thấy nên mời Tác lão tiền bối ra tay thì hơn. Lý Kiếm Minh đáp, huynh ở cùng ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu tính của ta sao? Lão ca ca, các người cứ đứng bên đếm xem lát nữa, có phải 20 cây thiền trượng rơi xuống đất hay không? Lão ăn mày nghe như vậy trong lòng cũng dâng lên một niềm kiêu hãnh nhưng vẫn không yên tâm. Ngươi vừa hao tổn không ít công lực để chữa thương cho Lăng Ba Ngọc Nữ, chẳng lẽ bây giờ đã hồi phục rồi ư? Lý Kiếm Minh ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói, một năm trước ta vừa đặt chân lên Thiếu Lâm đã phá được thập bát La Hán trận, lẽ nào hôm nay lại e ngại phi long thập cửu thức hay sao? Lão ăn mày hiểu rõ, người trong võ lâm ai cũng có cốt cách quật cường hiếu thắng, nhất là khi danh dự bày ra trước mắt sinh tử còn kể làm chi. Huống hồ Lý Kiếm Minh còn gánh ở trên vai cả võ lâm Trung Nguyên. Ông thở dài lui ra thầm nghĩ. Toàn bộ võ lâm Trung Nguyên ngoài hắn ra, e rằng chẳng ai dám nói những lời hào khí như vậy. Chợt lão nhớ tới Trúc Trượng Thần cái trong lòng thầm gọi. Sư phụ ơi! Người có biết hay không, toàn bộ công lực của người truyền lại cho một thiếu niên này đã khiến hắn trở thành Trung Nguyên đệ nhất cao thủ trong mắt của các cao thủ đất Tây Tạng. Nếu người ở suối vàng hay biết, hắn cũng mừng lòng lắm. Từ đó lão lại nghĩ tới sự bất tài của chính mình, nhìn cái hồ lô sơn đỏ trong tay mà tự than. Tử quỷ ơi là tử quỷ! Cả đời của mày đắm chìm ở trong men rượu, rốt cuộc được ích lợi gì đâu, thật muốn đập vỡ ngươi cho rồi. Miệng tuy nói như thế, nhưng lão vẫn mở nắp ngửa cổ tu liền mấy ngụm lớn cho đỡ ghiền. Sau đó lau mép rượu xong, chợt liếc thấy Chung Thanh Thanh đang tựa nơi góc tường, được bọc trong áo choàng của Lý Kiếm Minh. Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu của lão, lão nhảy tới xem xét thấy nàng bị điểm trúng huyệt ngủ, đang chìm trong giấc mê liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho nàng. Lại nói sau khi Lý Kiếm Minh dứt lời, Đỉnh Quân Đại Sư cũng lặng lẽ lùi sang một bên. Trong đại sảnh hơn 10 hòa thượng áo đỏ đồng loạt phát ra tiếng tán thán. Họ nghe lời nói hào sảng của Lý Kiếm Minh chẳng những không cảm thấy chàng cuồng vọng, trái lại còn cảm thấy xấu hổ vì ý đồ bất chính vừa rồi của mình. Thiên Long Đại Sư, từ cử chỉ và lời nói của đối phương bỗng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hẳn đi. Ông chắp tay hành lễ niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Đại Hiệp có khí phách như vậy, lão nạp tự thấy không bằng. Bất luận sau này Đại Hiệp nhìn chúng ta thế nào, phái Thiên Long nguyện vĩnh viễn là bằng hữu của Đại Hiệp. Ông bước lên ba bước từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm. Mũi kiếm bảo, ở đây xin Đại Hiệp thu hồi trước. Lý Kiếm Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt. Dưới hàng mày trắng như tuyết của đối phương trầm ngâm giây lát rồi chàng nói. Tại hạ vẫn mong được lĩnh giáo tuyệt nghệ quý phái. Xong rồi hãy nhận lại mũi kiếm. Thiên Long Đại Sư thoáng sững người thu hộp gấm lại. Nếu đã vậy lát nữa sẽ giao lại cho Đại Hiệp, dĩ nhiên lão nạp vẫn hy vọng bổn phái có thể thắng. Ông phất mạnh tay áo, Thiền trượng va chạm rền vang, hồng ảnh chớp động trong nháy mắt 19 tên lạc ma đã đang xen dây chặt lấy Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ nghiêng kiếm đặt chéo ở trước ngực, lướt mắt một vòng liền nhận ra vị trí đứng của đám lạc ma. Thoạt nhìn thì hỗn loạn nhưng kỳ thực đều là thế trận phối hợp để xuất chiêu. Mũi chân chàng nhích lên một bước trầm giọng nói, các người tới đi. Lời vừa dứt bỗng nghe có tiếng hô gấp gáp, khoan đã. Chung Thanh Thanh từ góc tường tung người lao tới, nhìn lướt qua đám lạc ma xung quanh rồi nói với Lý Kiếm Minh. Bọn hòa thượng này dùng xa luân chiến một mình huynh sao có thể ứng phó nổi đây? Lý Kiếm Minh thấy ánh mắt nàng trang chứa ôn nhu, hoàn toàn không giống buổi sớm. Chàng biết hẳn lão ăn mày đã nói điều gì đó, liền lắc đầu. Không sao, ta ứng phó được mà. Nàng cứ đứng một bên xem là được rồi. Chung Thanh Thanh nói, ta phải cảm tạ huynh đã giúp ta thông quyền quan. Nay huynh đối diện nhiều cường địch như vậy, ta chỉ có thể nói cho huynh một bí quyết nhỏ để ứng phó những chiêu thức nhanh này. Nàng hạ giọng, đây là tuyệt kỹ sư môn của ta gọi là đàn chỉ thần công. Xin chú ý thủ pháp của ta. Không đợi Lý Kiếm Minh đáp, nàng cong ngón tay trỏ tay trái khấu vào ngón cái rồi khẽ búng một cái. Chỉ nghe choang một tiếng, cách trước mặt Lý Kiếm Minh sáu thước cây thiền trượng trong tay của một tên lạc ma khẽ bật lên một dòng thép, trên trượng rơi xuống đất. Chung Thanh Thanh mỉm cười chậm rãi lui sang một bên. Kiếm Minh khép mắt lại, bên tai của chàng vang lên rõ ràng giọng nói truyền âm nhập mật của Chung Thanh Thanh, truyền lại khẩu quyết tu luyện đàn chỉ thần công. Chàng biết sau khi được mình thông quyền quan cho nàng, nàng đã có thể thi triển truyền âm nhập mật. Chàng thầm nghĩ, dù ta chưa hẳn cần đến những loại Phật môn kỳ học này, học thêm cũng chẳng hại gì, huống chi còn có thể lập tức phát huy tác dụng, huống chi ngày qua sơn luận kiếm mùa thu sắp tới. Nghĩ vậy chàng khẽ nâng kiếm, dẫn kiếm quang chết lên không trung bày ra một thế thủ cực kỳ chặt chẽ. Đám lạc ma đều là hảo thủ hàng đầu của Thiên Long Tự. Mỗi người dốc cả đời tinh luyện phi long thập cửu thức. Chọn một chiêu số, trường luyện đến tinh thuật. Lúc ai nấy đều khí trầm đan điền, thế đứng như núi cao vực sâu. Nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh không dám lơ là nửa khắc. Phật gia có câu, địch chưa động, ta chưa động, địch vừa động, ta động trước. Tĩnh tâm ngưng thần gom toàn bộ tinh lực cho một kích chí mạng. Đối diện trung nguyên đệ nhất cao thủ Lạc Tinh Truy Hồn, đám lạc ma không dám khinh suất, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ khiến cho thanh danh cả môn phái chôn vùi không ngóc đầu lên được. Lý Kiếm Minh tu luyện lưỡng tâm thần công có thể một tâm hai dụng. Một mặt đối diện với đám lạc ma, một mặt lắng nghe khẩu quyết của Chung Thanh Thanh truyền đến. Chàng vốn mang ngũ âm tuyệt mạch lại thông minh tuyệt đỉnh, chỉ trong khoảnh khắc đã lĩnh hội được Phật môn kỳ học ấy. Chỉ thấy chàng hơi ngẩng đầu, cong ngón tay trỏ, tay trái, khấu ngón cái búng về phía cây thiền trượng gần nhất. Choang một tiếng, một luồng chỉ phong chính xác bắn trúng thân trượng. Tiếng vang còn chưa dứt, chàng đã quát lớn một tiếng chân đạp thiên tinh bộ pháp. Kiếm quang lóe lên một chiêu phi tinh ám độ tung ra. Kiếm quang co duỗi liên hồi, vèo vèo một tiếng, đã nhanh không tưởng, cắt đứt một cây thiền trượng. Tên lạc ma đi đầu không ngờ thân pháp Lý Kiếm Minh nhanh hơn điện quang. Mắt của hắn vừa qua lên chàng đã áp sát. Hắn vừa giơ trượng ra được nửa chiêu thì đã bị thanh kiếm thần trầm hùng vô song chặn đứng. Thành dương kiếm sắc bén tuyệt lưng chém xẹt qua cây thiền trượng lập tức gãy làm hai. Tay trái của chàng dương tay, cánh tay thẳng như kiếm thi triển chiêu tinh nguyệt tranh huy. Chỉ nghe đám lạc ma đồng loạt quát lớn, thiền trượng đen sẫm lấp lánh ánh ô quang, mang theo kình phong nặng như núi nện thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Bóng người lay động tăng bào đỏ rực như che kính cả đất trời. Thiền trượng nối tiếp thiền trượng. Trường ảnh rối rít tấn công vào từng khe hở. Lúc này Lý Kiếm Minh tự như đứng giữa vạn trượng cuồng đào, lại như là bị cuốn trong cơn bão dữ. Chỉ thấy thân hình của chàng xoay chuyển kỳ ảo, Thiên tinh bộ pháp thần bí triển khai dưới chân, đối phó lại với lạc tinh kiếm pháp liên hoàn bất tuyệt nơi song thủ, xoay dần giữa trùng trùng hồng ảnh. Hai tay của chàng đều thi triển tuyệt kỹ từ dân tinh thiểm thước, khí tinh di đấu, thoát quá ra, lạc tinh phân phân, rồi dụ phi tinh diệu. Kiếm thế như cầu vồng, thân hình như mây trôi, tiếng xẹt xẹt của kiếm khí bao phủ quanh người. Mỗi lần kiếm quang lóe lên lại có một đoạn thiền trượng rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt 10 cây thiền trượng đã gãy ở dưới kiếm. Trong đại sảnh bỗng trở nên nóng rực, những tiếng xẹt xẹt quái dị phát ra từ thanh trường kiếm đỏ rực trong tay của Lý Kiếm Minh. Do xoay chuyển ở tốc độ cao và ma sát mãnh liệt, thanh kiếm đã nóng đỏ lên mà lực đạo trên kiếm cũng kèm theo từng chiêu liên tiếp trở nên trầm trọng vô song. Những hồng ảnh xoay quanh dần chậm lại, những lạc ma bị chém gãy trượng đều mang vẻ xấu hổ lặng lẽ lui ra. Thiên Long đại sư mày trắng râu bạc đứng giữa tường, sắc mặt nặng nề, mắt không hề chớp. Tuy thần sắc vẫn được giữ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ vẻ căng thẳng. Bỗng một luồng ảnh bay vọt lên không kèm theo tiếng quát lớn. Lý Kiếm Minh tung người ngồi nghênh đón giữa không trung, dung trường kiếm một chiêu, tàn tinh hy thưa, dời chính thức biến hóa liên tiếp triển khai. Dưới tầng tầng kiếm ảnh chồng chất, tên lạc ma kia mặt lộ vẻ kinh hãi. Thân thể của hắn không chịu nổi kình lực trầm trọng từ kiếm thế đối phương, miễn cưỡng thi triển chiêu thứ 11, Long Du Khiếu Không. Nhưng thiền trượng vừa dung ra đã bị kiếm chém trúng. Kiếm quang của Lý Kiếm Minh lóe lên liên hồi, chính biến thức liên tiếp chém cây trượng thành chín đoạn. Lực đạo bật ra từ chui kiếm vừa đúng lúc đánh thẳng vào ngực đối thủ. Tên lạc ma kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi thẳng xuống. Thiên Long đại sư nặng nề hừ một tiếng quát lớn, Thiên Long hành dân. Một thân hình đồ sộ lập tức tung vút lên không trung, thiền trượng hoành ngang, từ dưới nách quét mạnh ra một trượng. Bóng trượng vừa lóe liền phát ra từng tràng choang choang choang kỳ lạ, âm thanh rung động lòng người dội thẳng vào tai Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh đang ở giữa không trung chợt nghe phía dưới gió rít một tiếng, cứ như thiền trượng đã đánh trúng thân hình. Chàng vội co khuỷu tay thuận thế thi triển một chiêu tàn tinh thưa rơi. Trường kiếm quét ngang, kiếm thế vừa xuất lại đánh trúng khoảng không. Trong lòng chàng giật thót, chưa kịp xoay chuyển ý niệm đã thấy vị lạc ma kia thân hình bật mạnh, tự như con tôm nhảy giọt trong không trung. Cấp tốc bắn tới, thiền trượng mang theo luồng gió trầm trầm đánh thẳng tới.